Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1375, cái gì là kẻ địch? Long Đầu Quan, Hàn Phi báo mang hắn tàn binh bại tướng đến khoảng cách thành quan 20 bên trong tả hữu địa. Phương dừng lại, hạ lệnh đại quân chỉnh đốn. Hắn tự mình mang một đội trinh sát đến gần Long Đầu Quan tới tra xem. Đây là người khác sinh đến nay trọng yếu nhất thời khắc. Hắn không thể không gấp đôi chú ý. Đối với Hàn Phi báo mà nói, hắn đã từng tưởng tượng qua rất nhiều loại người mình sinh trọng yếu thời khắc. Trong đó trọng yếu nhất cũng là hắn mơ ước lớn nhất. Làm lại chính là mặc vào Minh Hoàng Cẩm Bào, đầu đội Cửu Long Kim Quan, đứng ở đó 1 mét trên đài cao, lại có thể chỉ điểm Giang Sơn. Lại suy nghĩ một chút hiện tại cuộc sống này trọng yếu nhất thời khắc. Lại là đối mặt một tòa phải đi giết mới có thể chạy trốn quan thành. Lại người này xanh chênh lệch, trải qua lâu như vậy chạy trốn sau đó. Thật ra thì cũng không có lớn như vậy. Giống như hắn đã từng đối Hắc Võ Nhân cực kỳ chán ghét. Thậm chí ảo tưởng qua, mình trở thành Cửu Ngũ Tôn Sư sau đó. Chuyện thứ nhất chính là cầm Hắc Võ Nhân từ trên đời này xóa sạch. Thành tựu vạn thế nghiệp bá, chỉ ở hắn trong nhất niệm. Vậy mà lúc này hắn nghĩ nhưng là, nếu như Nguyên Trinh nói là sự thật, như vậy mình được Hắc Võ Nhân và Bột Hải người chống đỡ. Có lẽ thật có thể ở Diện Châu đặt chân, từ tranh bá Trung Nguyên, đến ở Diện Châu đặt chân, từ muốn đạp diệt cường địch, đến ăn nhờ ở đậu. Chủ công, Nguyên Trinh leo nằm ở một cái sườn núi cao phía sau. Dùng Thiên Lý nhãn nhìn một hồi sau hạ thấp giọng nói. Từ trên tường thành quân coi giữ số lượng tới xem, bọn họ hẳn đã kịp chuẩn bị. Hàn Phi báo gật đầu một cái. Đây là dự liệu bên trong chuyện. Hắn nhưng mà từ Ký Châu phía Tây một đường chạy đến Ký Châu phía Đông tới. Phải nói Long Đầu Quan bên này không có bất kỳ chuẩn bị gì. Vậy ngược lại sẽ để cho hắn cảm thấy không đúng. Lý Sất tĩnh tâm xử lý Ký Châu. Là nhất hoàn thành trước liền Lý Sất mơ ước địa phương. Ở nơi này, chẳng những dân chúng có đầy đủ sung túc sinh hoạt, cũng có vô cùng là đoàn kết thói quen. Cái loại này thói quen, lại có thể gọi là cùng kẻ thù. Nhiều năm qua như vậy, nhiều người như vậy gieo họa Ký Châu. Gieo họa Ký Châu người dân. Ninh Vương Lý Sất dùng mấy năm thời gian mới để cho Ký Châu khôi phục trật tự. Mới để cho dân chúng được sống cuộc sống tốt. Ký Châu dân chúng, lại làm sao có thể cho hạ kẻ địch một lần nữa đối bọn họ lấn áp. Cho nên Hàn Phi báo đã sớm dự liệu được, Ký Châu các nơi thành lớn thành nhỏ đều đã khẩn thủ không ra. Long Đầu Quan tự nhiên cũng giống như vậy, bắt hai cái đầu lưỡi. Hàn Phi báo hạ thấp giọng phân phó một câu, ở Long Đầu Quan bên trong, có tất cả lớn nhỏ không thiếu thôn. Bởi vì nơi này có Ninh quân đại đội nhân mã trú đóng. Dân chúng liền cảm thấy nơi này an toàn. Nơi này ổn thỏa. Cho nên từ Ký Châu bình tĩnh lại sau đó. Long Đầu Quan bên trong tất cả thôn số người. Không những không có giảm thiểu. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Nơi này địa vực bát ngát. Bất kể là trồng trọt vẫn là chăn thả. Chỉ cần chịu làm rất tốt. Ngày đều sẽ không qua kém. Hàn Phi báo nhìn về phía Nguyên Trinh nói, nếu như chỉ có quân coi giữ không có phục binh, như vậy chúng ta trời tối liền có thể tấn công, chậm nhất là sáng mai tấn công. Nguyên Trinh tự nhiên rõ ràng Hàn Phi báo ý, hắn vậy cuối cùng là có thể thoáng thở phào, bởi vì Hàn Phi báo cuối cùng là còn không có tất cả đều phế bỏ. Làm một thống soái, cơ bản nhất ở phương diện quân sự mới có thể còn ở. Nếu như Long Đầu Quan bên trong có phục binh, hoặc là bốn phía ở núi rừng chỗ có phục binh. Như vậy Ung Châu quân một công Long Đầu Quan, cũng sẽ bị Ninh quân bao vây. Mà đơn giản nhất lấy được tình báo biện pháp, chính là bắt người dân tới hỏi. Nếu như có Ninh quân đại đội nhân mã đã tới, dân chúng không thể nào không thấy được. Nguyên Trinh nhìn về phía hắn vậy mấy cái thân vệ. Những người này là hắn từ Hắc Võ xuôi nam liền mang theo bên người. Mặc dù Nguyên Trinh ở Hắc Võ triều đình bên trong trên mặt nổi địa vị không cao. Nhưng Hãn Hoàng đối hắn quả thật rất để ý. Cũng đúng, Nguyên Trinh lần này xuôi Nam Ký thác kỳ vọng rất lớn. Hắc Võ Hãn Hoàng rất rõ ràng. Dù là mạnh như Hắc Võ Đế Quốc, liên tục trải qua mấy lần xuôi Nam sau khi thất bại, cũng không cách nào trong thời gian ngắn lần nữa đại quy mô đối Trung Nguyên động binh. Duy nhất biện pháp chính là thúc đẩy Trung Nguyên nội loạn tiếp tục, tiêu hao vĩnh viễn thực lực. Cho nên hắn điều động không thiếu cao thủ chân chính bảo vệ Nguyên Trinh. Hắn tin tưởng lấy Nguyên Trinh năng lực, nhất định sẽ có làm là. Nhưng Hắc Võ Hãn Hoàng không có dự liệu đến phải. Hắn tin tưởng Nguyên Trinh năng lực, nhưng hắn lựa chọn Hàn Phi Báo. Quả thật không xứng với Nguyên Trinh năng lực. Nói cách khác, nếu như là cầm Dương Huyền Cơ và Hàn Phi Báo đổi một vị trí, Dương Huyền Cơ nhất định so Hàn Phi Báo làm tốt hơn. Lại nói cách khác, nếu như lựa chọn tiếp nhận Hắc Võ Nhân trợ giúp là Quan Đình Hầu, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành là Trung Nguyên tai họa lớn. Cũng may phải, cái này Trung Nguyên cũng không phải là tất cả người cũng như vậy dễ dàng cúi xuống sống lưng. Nguyên Trinh suy tư chốc lát, xem hướng thân vệ của mình một trong, một cái chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên. Người này tên là Hộ Đà, xuất thân từ Hắc Võ Thanh Nha. Mặc dù ở Thanh Nha bên trong cũng không cao bao nhiêu quan chức, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn võ nghệ và năng lực không bằng những cái kia quan chức cao. Người Hắc Võ Nhân đối với cấp bậc đẳng cấp phân chia, so Trung Nguyên còn muốn nghiêm khắc hơn. Bọn họ đối với huyết thống quý tộc coi trọng, càng là xa xa cao hơn người Trung Nguyên đối với huyết thống quý tộc coi trọng. Có lẽ, ở người Trung Nguyên tạo thành quý tộc giai tầng thời điểm, Hắc Võ Nhân vẫn còn nửa ăn tươi nuốt sống thời đại. Bởi vì bị Trung Nguyên văn hóa ảnh hưởng, học được một ít, ngược lại so người Trung Nguyên làm còn muốn rõ ràng, còn muốn quá đáng. Hộ Đà huyết thống không có vấn đề, tối thiểu xuất từ quỷ tháng 8 bộ, nhưng cũng không phải là huyết thống quý tộc, cho nên hắn xuất thân như vậy gia nhập Thanh Nha không thành vấn đề. Nhưng muốn nhậm chức quan lớn nhưng cơ hồ không có có thể. Cũng may phải, người nào có năng lực, tầng trên vẫn là biết. Nguyên Trinh đối Hộ Đà nói, người chọn lựa mấy cái giỏi giang đắc lực người, đi vùng lân cận trong thôn vòng vo một chút. Không muốn bắt cụ già, không muốn bắt tráng niên, tìm trung niên phụ nhân hoặc là 10 tuổi trở lên 14-15 tuổi trở xuống hài tử. Hộ Đà cúi người, tuân lệnh, mặc dù trong thái độ không thành vấn đề, nhưng trên thực tế, bọn họ những thứ này nghiêm chỉnh Hắc Võ Nhân. Đối Nguyên Trinh xuất thân dĩ nhiên vậy xem thường. Hộ Đà mang mấy tên thủ hạ rời đi, hướng cách đó không xa thôn lặng lẽ mò mẫm tới. Một tên thủ hạ người tò mò hỏi, đại nhân, Nguyên Trinh đại nhân giao phó nói muốn bắt trung niên phụ nhân, hoặc là trai trai hài tử, đây là vì cái gì? Hộ Đà nói, không bắt cụ già, là bởi vì là cụ già xảo quyệt, lại đã lớn tuổi, bọn họ sẽ gạt người, có chút thời điểm còn không sợ chết, không bắt tráng niên người đàn ông, là bởi vì là sẽ rất phiền toái. Dù là bọn họ nhất định không phải chúng ta đối thủ, nhưng tráng niên người đàn ông cốt khí cũng đang tráng. Bắt trung niên phụ nhân, các nàng đã là mẫu thân, cho nên có thể ung dung tìm được nhược điểm của các nàng. Còn như trai trai hài tử, là bởi vì là bọn họ không gánh nổi cha hỏi. Người thủ hạ gật đầu một cái, lúc này mới hiểu. Nguyên Trinh và Hàn Phi Báo mang trinh sát ở Long Đầu Quan bên ngoài lại sau khi quan sát một hồi, quay trở về bọn họ doanh trại. Đại khái 4 tiếng sau đó, Hộ Đà mang mấy cái bị bắt tới thôn dân cũng trở về trong doanh trại. Nguyên Trinh nghe Hộ Đà trở về, đích thân tới thẩm vấn. Tách ra hỏi, Nguyên Trinh dặn dò một câu. Hắn vừa nhìn về phía Hộ Đà, bắt bọn họ trên đường trở về hỏi qua rồi chưa? Hộ Đà nói, đại khái hỏi mấy câu, nhưng mà những người này ở đây cùng nhau, cũng chỉ ai cũng không chịu mở miệng. Nguyên Trinh hỏi, phụ nhân kia và cái đó trai trai hài tử, là mẹ con trai. Hắn quan sát được, ở trong đám người có hai người nhìn như cũng có chút đặc thù. Cái đó con trai đại khái 14-15 tuổi cỡ đó, như cũ non nớt, nhưng dũng cảm ngăn cản ở trước mặt mẫu thân. Mà cái đó mẫu thân, thì hết sức muốn đem đứa nhỏ bảo vệ ở phía sau mình. Nguyên Trinh yên lặng một lát sau chỉ, cầm bọn họ hai cái kéo qua, cùng nhau hỏi, những người khác tách ra hỏi. Cách đó không xa, vị kia nhìn như ba mươi mấy tuổi người phụ nữ sắc mặt người rất trắng. Nàng không có trải qua như vậy chuyện, đã sớm hù được tim đều run rẩy. Nhưng mà nàng nhưng một lần tự mình nói con trai. Thanh âm rất nhẹ, nhưng phá lệ kiên định. Đừng bảo là, bỏ mặc bọn họ hỏi ngươi cái gì cũng không cần nói. Nương, ta biết, bọn họ có lẽ sẽ đánh ngươi. Có lẽ sẽ đánh nương. Nhưng chỉ cần chúng ta cắn răng cái gì cũng không nói. Bọn họ vậy không có biện pháp. Thật ra thì nàng biết, những thứ này người xấu có chính là biện pháp. Nương, người nói qua, làm người được trước có lương tâm. Cái này trên môi mới vừa nhô ra một tầng lông măng thiếu niên. Kéo mẫu thân tay. Nương, ta biết, cha hắn ở trong đội ngũ. Nguyên Trinh để cho người cầm vậy mẹ con trai mang tới trên một mảnh đất trống. Hắn cười ha hả nhìn vị kia mẫu thân. Từ thân binh trong tay muốn đi qua một bình nước. Đưa cho nàng, trước uống miếng nước đi. Phụ nhân nhìn xem Nguyên Trinh, lại nhìn xem nước kia bình, không lên tiếng, cho ta đi, vậy thiếu niên đưa tay, ta khát, phụ nhân và Nguyên Trinh đồng thời nhìn về phía vậy thiếu niên. Phụ nhân trong ánh mắt là kinh ngạc và không tưởng tượng nổi, mà Nguyên Trinh trong ánh mắt thì mang chút nụ cười, hắn cầm bình nước đưa cho vậy thiếu niên, cho, thiếu niên nhận lấy bình nước, ừng ực đổ một mạch. Sau đó lau mép một cái cầm bình nước ném qua một bên. Nguyên Trinh vừa muốn hỏi vậy thiếu niên cái gì. Thiếu niên nói, ta đói, ta muốn ăn cơm. Nguyên Trinh khẽ cau mày, nhưng rất nhanh cười lên. Được, hắn phân phó nói, đi chỗ đó chút lương khô đưa cho hắn. Thiếu niên lắc đầu, ta mới không ăn lương khô gì. Loại đồ vật này khó ăn đòi mạng. Ta muốn ăn thịt, không có thịt không được. Nguyên Trinh chân mày nhíu sâu hơn chút, không thể thổi lửa nấu cơm, cho nên ngươi chỉ ủy khuất một chút đi. Ủy khuất, thiếu niên người hừ một tiếng, các ngươi cầm ta và mẹ ta chộp tới, tất nhiên là muốn hỏi chúng ta chút gì. Đây là phải cầu cạnh ngươi, các ngươi phải cầu cạnh ngươi còn muốn để cho ngươi ủy khuất một tí. Hắn nhìn thẳng Nguyên Trinh ánh mắt nói, hoặc là các ngươi hiện tại liền bắt đầu đánh. Cái gì lời nói ép cung thủ đoạn sẽ dùng. Hoặc là các ngươi đi ngay làm cho ta chút thịt tới ăn. Đúng rồi, ta còn không có uống qua rượu. Nếu như có rượu tốt nhất. Lâm Nhi, phụ nhân tựa hồ đã rõ ràng tới đây. Sắc mặt bi thương kêu một tiếng. Nương, dù sao chúng ta cũng là muốn chết. Bọn họ hỏi xong sau đó, tất sẽ giết chúng ta. Không bằng ăn một bữa cơm no. Thiếu niên nhìn về phía Nguyên Trinh. Chính ngươi chọn. Nguyên Trinh yên lặng chốc lát. Nhìn về phía hộ đà. Hộ đà rõ ràng tới đây. Hộ đà đi tới vậy trước mặt thiếu niên. Cười lạnh nói. Ngươi lấy vì mình đã trưởng thành. Là dũng sĩ. Hắn bỗng nhiên ra tay. Một chưởng đánh vào thiếu niên trên cổ. Thiếu niên đau rên lên một tiếng quay ngược lại. Hộ đà lại không có sẽ ra tay. Ngồi chồm hổm xuống nhìn vậy đôi mắt của thiếu niên nói. Ngươi căn bản không biết. Có một số việc, ngươi không phản kháng được. Hắn đứng dậy đi về phía vậy người phụ nhân. Thiếu niên định giãy giụa. Nhưng lại bị hộ đà một tên thủ hạ dùng chân hung hãn đạp ở. Mẹ con trai liền tim à. Hộ đà rút ra một cây dao găm. Vừa đi vừa nói. Ngươi không phải muốn ăn thịt sao? Mẫu thân ngươi thịt, ngươi có ăn hay không? Ăn khối kia à, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.